chí ít cũng coi là hóa giải mọi người hiện tại nguy hiểm, cũng là nhóm người mình có thể vì mọi người làm đến một điểm cuối cùng trợ giúp. Nhìn xem đi xa 7 người, Địa Hồng hơi do dự sau gật đầu nói, cái này cũng không khó khăn, bất quá tại giới này giết quá nhiều người, đạo thân điện bên kia bàn giao không đi qua, sở dĩ chẳng bằng chúng ta đem bọn hắn QNZ cùng nhau mang đi, đưa vào đạo ngục đi. Thoại âm rơi xuống, Địa Hồng tay giơ lên, đối bầu trời xa xa vỗ. Người khác có lẽ nhìn không thấy, nhưng là Khương Vân lại có thế mơ hồ phát giác được, theo Địa Hồng cái này hơi hợt vỗ, toàn bộ không gian liền như là bị giam cầm. Chỉ một lát sau về sau, liền thấy vừa mới đào tẩu 7 người kia, vờ ơ y ma từ xa mà đến gần một lần nữa về tới lúc trước vị trí. Tựa như là có một bàn tay vô hình trưởng, đem bọn hắn cho ôm trở về. 7 người này, trên mặt của mỗi người đều mang vẻ kinh hãi, liền chạy cũng không dám chạy, tiểu ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Một màn này, cũng làm cho tất cả mọi người là biến sắc. ZKIE mới nhất di nhanh bên trên VH7 vị đỉnh cấp cường giả, tại cái này Địa Hồng trước mặt vờ ơ y ma một điểm phản kháng lực lượng đều không có. Có thể nghĩ, cái này Địa Hồng đám người thực lực mạnh, thật là vượt xa bọn hắn tưởng tượng. Địa Hồng lại là điềm nhiên như không có việc gì một lần nữa nhìn về phía Địa Linh Tử nói, tốt, các ngươi cùng các ngươi minh hữu lại thương lượng một chút, chúng ta thật phải đi. Địa Linh Tử quay người nhìn về phía lúc trước tráng hán kia nói, chúng ta 18 Khương yêu minh đã uống máu ăn thể, như vậy dĩ nhiên chính là một thể, các ngươi không đi, chúng ta cũng không đi. Tại Địa Linh Tử cùng Khương Vân kiên trì phía dưới, 18 Khương yêu minh mặc dù không bỏ, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đứng dậy. Hơn một vạn người, đầu tiên là đối trước mặt kề vai chiến đấu mấy tháng tất cả mọi người ôm quyền thi lễ, nói chuyện trân trọng. Ngay sau đó, bọn hắn tất cả đều đi tới Khương Vân trước mặt, quỳ rạp xuống đất không co Khương Vân, bọn hắn sớm đã chết ở Bắc Sơn Châu, chết tại vạn yêu quật trong tay. Khương Vân lại là mặt mỉm cười, đối bọn hắn thật sâu cúi đầu nói, không cần như thế, ngày sau có lẽ chúng ta còn có thể tái kiến 18 Khương yêu minh, vinh thế không quên đại nhân ân cứu mạng. Ngày sau đại nhân như có sai khiến, chúng ta muôn lần chết không chối từ nói quá lời, thuận buồm xuôi gió Địa Linh Tử đám người lời thề, để Địa Hồng 6 người chân mày hơi nhíu lại. Dù sao những người này là bọn hắn tộc nhân, lập xuống dạng này lời thề, đối thái cổ yêu tộc thanh danh thế nhưng là có một chút ảnh hưởng, bất quá, bọn hắn hiện tại cũng không tốt nói cái gì. Làm lục đại yêu tộc rốt cục đứng dậy, lưu luyến không rời chuẩn bị rời đi thời điểm, Địa Hồng đống nhiên ý vị thâm trường mắt nhìn Khương Vân nói, ngươi tên là gì? Khương Vân làm Khương Vân báo ra tên của mình về sau, tính cả Địa Hồng ở bên trong 6 người sắc mặt, vờ ơ y ma cùng nhau biến đổi. Mặc dù bọn hắn sắc mặt biến hóa thoáng qua liền mất, nhưng lại không có trốn qua Khương Vân con mắt, cũng làm cho Khương Vân trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Chà nờ dê lẽ lại, thái cổ yêu tộc, còn nghe qua tên của mình.